Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, Liên Hợp. Ha, một lát sau, Minh Ngọc đột nhiên vỗ song trưởng, không thể ngăn chặn cười to lên, sảng khoái, còn là tôn huynh bá khí, một người một đao liền để bọn hắn biết khó mà lui. Đạo hữu quá khiêm tốn. Tôn Hằng ở một bên lắc đầu, nếu không có đạo hữu trợ giúp, ta coi như có thể chống được hai người bọn họ phương thế công. Sợ cũng khó đảm bảo không việc gì. Đương nhiên, hắn nghiêng đầu, hướng Lệnh Hồ Minh nhìn lại, nếu không có Lệnh Hồ huynh tại, hôm nay sợ cũng khó có thu hoạch gì. Ta coi như xong, Lệnh Hồ Minh hai tay ôm tại trước thân, nhẹ nhàng nhún vai, nói. Cùng hai vị so sánh, ta cũng chính là đánh một chút xuồng hỗn tạp. Ha ha, Minh Ngọc cười hướng hắn một chỉ, nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng các hạ độn pháp, tại đạo cơ cảnh giới còn là Minh Ngọc ít thấy. Nếu Lệnh Hồ đạo hữu đều là đánh xuồng hỗn tạp, cái kia thiên hạ liền không có người có thể dùng được. Trải qua này một lần, nàng đối với Lệnh Hồ Minh thái độ càng là rất có cải thiện. Đồng thời, ba người ở giữa bầu không khí cũng thay đổi hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại, Minh Ngọc liếc nhìn toàn trường, ý cười hơi thu, nói, chúng ta đến phân một phần tới tay đồ vật a. Tôn Hằng một tay lật một cái, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện một cái trong suốt bảo châu. Ngưng Thanh nói, cái này Mai Thần Niệm Châu thuộc về ta. Ồ, Minh Ngọc chân mày vẩy một cái, nói, vật này mặc dù hiếm thấy, nhưng có thể sử dụng thượng nhân thế nhưng là không nhiều. Lập tức hướng Tam Nhãn Thần Sứ một chỉ, nói, trên người hắn áo giáp cùng ngân thương, tất cả đều thuộc về ta. Thế nào, bực này trải qua ngũ sát thần thần lực luyện chế pháp khí, sợ cũng chỉ có chúng ta Âm La Tông tông môn cao nhân có thể luyện hóa vào hai vị tay, chỉ là xử lý sợ đều là một cái phiền toái. Như vậy, Lệnh Hồ Minh sờ lên lỗ mũi mình, nói, linh văn kia quyển trục liền thuộc sở hữu của ta, cái này đồ vật hẳn là chân quý nhất, chênh lệch giá ta nguyện vọng cầm linh thạch có thể những vật khác đền bù hai vị. Tôn Hằng, Minh Ngọc liếc nhau, đồng thời gật đầu, có thể, giữa sân ngũ sát giáo người lưu lại đồ vật tự nhiên không có khả năng chỉ có những thứ này. Ba người điểm nhẹ một lần, lại cũng chất thành một đống. Một phen sau khi trao đổi, ba người các thủ một phần, trong đó cũng là không có cái gì tranh chấp, mà có trận này chia cát, ba người lẫn nhau ở giữa lại cũng có hảo cảm hơn. Ít nhất, ba người đều không phải tính toán chi ly người, nhiều một ít ít một chút, cơ hồ đều không có ý kiến gì, hầu như đều có thể đi qua, thậm chí có người khác cần thiết đồ vật, còn có thể chủ động nhượng bộ. Nàng lại là chuyện gì xảy ra? Tôn Hằng hướng phía cách đó không xa một cái run lẩy bẩy nữ tử ra hiệu. Nữ sinh này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, 15-16 tuổi. Là Lệnh Hồ Minh từ ngũ sát giáo trong tay người lướt đến. Tựa hồ còn là một vị nhân vật trọng yếu. Không biết, Lệnh Hồ Minh lắc đầu. Nhưng nàng hẳn không phải là người bình thường. Trên người nàng, có ngũ sát thần vết tích. Ồ, Minh Ngọc đôi mắt vẩy một cái. Ta nhớ đến, ngũ sát thần vết tích sẽ chỉ xuất hiện tại bọn hắn thần sứ trên thân. Không tệ. Lệnh Hồ Minh gật đầu, nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt có lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng nữ nhân này, chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, rõ rệt không đủ tư cách. Như vậy, Minh Ngọc đưa tay hướng nàng một chỉ, nói, nàng thuộc về ai? Lệnh Hồ Minh cúi đầu, loay hoay trước mặt mình đồ vật. Tôn Hằng một mực yên lặng không lên tiếng, hiện tại càng là không phản ứng chút nào. A, Minh Ngọc nhẹ a một tiếng, cũng không tiếp tục để ý tới nữ tử kia. Hai chân một bàn, không phong độ chút nào ngồi chung một chỗ trên mặt đá. ta cảm thấy, chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Nàng một bên dọn dẹp chính mình đoạt được, một bên hướng hai người nhìn lại. Hiện tại táng thần chi địa, cao thủ có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhất là càng hướng bên trong, cao thủ càng nhiều, liền xem như kim đan tông sư cũng không tính là hiếm thấy. Chúng ta ba người độc hành, tự nhiên cũng không tính kẻ yếu, nhưng nếu muốn ở thế lực khác trong tay kiếm một chén canh, lại là không dễ dàng. Nếu như là chúng ta liên thủ nói, chấm ngoặc kép, Tôn Hằng động tác trên tay hơi ngừng lại, đôi mắt bên trong cũng lâm vào trầm tư. Lần này tiến nhập táng thần chi địa, gặp cao thủ nhiều, thế nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thật như Minh Ngọc lời nói, hắn thực lực đã không yếu, tự vệ hẳn là không có vấn đề, nhưng muốn đạt được càng nhiều, sợ cũng không dễ. Bây giờ ngũ sát giáo thần sứ, sợ đều đã tiến đến trung tâm chi địa, bên ngoài thành trì, sợ cũng bị thế lực khác hủy 7-8 phần. Nếu muốn lại được đến thần niệm châu, đã không dễ dàng như vậy. Còn như cái kia đa bảo đạo nhân di vật, hắn lúc này đã không thể nào ôm lấy tưởng niệm. Nhưng nếu là ba người liên thủ, ta là không ý kiến. Lệnh Hồ Minh nhún vai, nói đến, chúng ta ba người công pháp vừa vặn có thể bổ sung. Một cái có thể đánh, một cái có thể chịu, mà ta có thể chạy. Hắn xấu hổ cười một tiếng, lại nói, kỳ thật, ta cũng rất có thể đánh. Hắn quả thật có thể đánh, nhưng cũng phải nhìn cùng với so. Ai có thể cam đoan chúng ta lẫn nhau sẽ không phản bội? Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, trước đó nói rõ, loại kia kết thành huyết khế tà đạo pháp môn, còn là không nên để. Phương pháp này, thường thường có không kém tai hại, nhất là liên quan đến thần hồn ý niệm các loại. Càng là như vậy, cực dễ dàng bị quản chế tại người, mà lại có trở ngại đạo đồ. Lệnh Hồ Minh ở một bên gật đầu, hiển nhiên cũng là đối với cái này có chỗ cố kỵ. Không cần như thế phiền phức. Trong ba người, ngược lại là thân là nữ tử Minh Ngọc nhất là thoải mái. Lúc này mở miệng nói, người ta chỉ cần miệng nhận lời một câu liền có thể. Ta tin tưởng hai vị sẽ không bán đứng chính mình bản tâm. Thật sao? Lệnh Hồ Minh bĩu môi, khinh thường nói, ngươi tới trước, tốt. Minh Ngọc tiện tay bỏ xuống vật trong lòng bàn tay, cũng bất lực tay hướng lên trời, chỉ là sắc mặt hơi đang, nói, tại hạ Minh Ngọc, nguyện vọng cùng Tôn Hằng, Lệnh Hồ Minh hai vị đạo hữu một đường đồng hành, tại cái này táng thần chi địa, tuyệt không cùng với là địch. Vừa mới nói xong, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, thế nào, bực này hứa hẹn. Lệnh Hồ Minh hai mắt hiện ra mờ mịt, cũng quá mức cho đùa a, ít nhất cũng nên thêm vài câu làm trái lời ấy, thiên lôi đánh xuống các loại a. Ai? Minh Ngọc nhíu mày khoát tay, người ta chính là người tu đạo, nói xong thư, đi nhất định quả, chỉ cần không lừa dối bản tâm là đủ. Nói xong lại là cười một tiếng, nói, nếu là có thể tùy tiện liền làm trái với trong miệng chi ngôn. Người kiểu này, theo ta nhìn, cũng vô vọng đại đạo. Dạng này a, Lệnh Hồ Minh hơi hơi trầm ngâm, quay đầu hướng Tôn Hằng nhìn lại. Tôn huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Ta cảm thấy có thể thử một lần. Tôn Hằng trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng nói, tại hạ Tôn Hằng, tại cái này táng thần chi địa nguyện vọng cùng hai vị đồng hành. Nếu các ngươi không lừa dối, ta cũng lấy thật đối đãi. Các ngươi, Lệnh Hồ Minh miệng lớn khẽ nhếch, có chút im lặng lắc đầu. Mà thôi, cũng coi như ta một cái. Mặc dù cảm giác có chút trò đùa, nhưng hắn xác thực nguyện ý thử một lần. Ngay lập tức, hắn đưa tay hướng lên trời dựng lên, nghiêm mặt, nói, tại hạ Lệnh Hồ Minh, nguyện vọng cùng hai vị tại táng thần chi địa đồng hành, không rời không bỏ. Thoại âm rơi xuống, Ba người liếc nhau, trong lúc vô hình lại cũng có chút ăn ý. Nếu đạt thành chung nhận thức, vậy chúng ta thương lượng một chút kế tiếp đi như thế nào đi. Minh Ngọc hai tay một đám, nói, ta đối với táng thần chi địa là hai mắt tối thui. Hai vị có ý kiến gì? Ngươi coi thật là giấu giếm tông môn chạy đến. Lệnh Hồ Minh có chút hồ nghi nhìn Minh Ngọc một chút. Vung tay lên, giữa sân lúc này hiển hiện một mảnh hư ảnh. Ta chỗ này có địa đồ. Cùng một chỗ nhìn một cái đi. Tôn Hằng gật đầu, đang muốn cất bước tiến lên. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ vô hình rung động. Hàn ý nảy sinh, để cho hắn dồn sức đánh một cái giật mình. Không tốt, thế nào? Hai người nghiêng đầu nhìn tới. Tôn Hằng sắc mặt âm u, trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn. Có người tới. Hai người đồng thời nhíu mày, lập tức các dùng pháp môn hướng nơi xa dò xét. Không ai a. Lệnh Hồ Minh trên mặt hồ nghi. Tôn huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Ta quá huyền ảo cảm ứng pháp thế, nhưng là cùng ta độn pháp đến từ một đường, không có khả năng yếu hơn ngươi. Xác thực không ai. Minh Ngọc gật đầu. Tôn huynh chẳng lẽ có khác pháp môn? Đối với một ít, nàng nói đến nửa đường, sắc mặt đột nhiên biến đổi, há miệng nôn nóng quát. Không đúng, có người tới. Mà lúc này Lệnh Hồ Minh càng là nhảy lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Kim đan tông sư, ẩn núp đi, không có tác dụng. Tôn Hằng lắc đầu, một tay nhẹ nắm, cảm giác cái này trong cơ thể quan tài đen nhẹ nhàng run rẩy. Nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn xác nhận làm ta mà tới. A, hai người sững sờ, đúng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến ngột ngạt tiếng sấm. Tựa như mây đen ngập đầu, một mảnh mây đen trong nháy mắt che khuất trong vòng trăm dặm mặt trời. Giao ra Thái Âm Quan. Không phải, chết, oanh, kinh khủng gió lốc, theo cái này âm thanh muộn uống, âm vang từ trên trời giáng xuống, quét sạch trăm dặm đại địa. Ách, Lệnh Hồ Minh há to miệng, mặt hiện vẻ khổ sở. Kỳ thật, ta cùng hắn không quen. Ngoặc kép, bên cạnh hắn Minh Ngọc cũng là gương mặt xinh đẹp cứng ngắc. Khô cằn tiếp lời, ta cũng thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,